Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2467, Cá chép tinh 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Seater H. Mời hắn vào đi. Phân phó xong đồng tử, Đường Quả liền thấy ngồi ở một bên Thanh Hằng biểu lộ có chút không giống. Nàng góp chút đi qua. Đại Hắc Ngư, người đang suy nghĩ gì? Thanh Hằng nhìn qua cửa ra vào vị trí, giọng nói yếu ớt, hắn làm sao vừa về đến tìm Quả Quả đến? Dự thính hệ thống đều muốn chết cười. Cái này ra hỏa ăn dấm cũng ăn rõ ràng như vậy đâu. Người tới là khách, người ta đều tới bái phỏng. Đường Quả nói đến đây, lời nói xoay chuyển, ngươi thì không muốn thấy hắn sao? Thanh Hằng trầm mặc chỉ chốc lát, thành thật nói, là không muốn nhìn thấy hắn. Một cái âm Quả Quả, bây giờ tới gặp Quả Quả, còn không biết cái gì mục đích người. Hắn có khả năng muốn gặp hắn sao? Không đem đối phương giết, đều là hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế. Nguyên lai ngươi là không muốn gặp hắn a, ta còn tưởng rằng ngươi là ai chọc giận ngươi tức giận. Thanh Hằng có chút không rõ lời này, nhưng cũng không có phủ nhận. Hắn xác thực bởi vì Từ Hy trở về, có chút không cao hứng. Hắn cũng biết, tính toán Đường Quả người là cửu diệu tinh quan. Nếu không phải Quả Quả lợi hại, khả năng sớm đã bị bọn hắn cái kia một đợt người cho tính toán chết rồi. Ngươi đi đem Từ Hy ngăn đón, đừng để hắn tiến đến. Thanh Hằng quả thực không nghĩ tới, Đường Quả sau một khắc sẽ tại đưa tới ngoài cửa đồng tử. Phân phó đối phương đi chuyện này. Đi thôi, đừng để tiến đến liền thành. Ta không muốn gặp hắn. Đồng tử cũng là kinh ngạc đến ngây người. Còn có thể dạng này sao? Tiên quân, thật đúng là giỏi thay đổi đâu. Đúng, tiên quân đại nhân. Đồng tử trần chờ một cái chớp mắt. Tiên quân, nhưng là muốn tìm cái gì mượn cớ cự tuyệt. Ta nói à, ta không muốn gặp hắn. Còn cần cái gì lý do khác sao? Đường Quả chuyện đương nhiên trả lời. Gọi đồng tử biểu lộ đều có chút không nín được. Như vậy sao? Có thể hay không quá đắc tội người. Nhưng thấy Đường Quả không có đổi giọng ý tứ, hắn đành phải dựa theo phân phó đi làm việc. Nguyên bản đã được mời vào cửa Từ Hy, ngay tại lắng lại chính mình sắp lại một lần nữa gặp mặt tâm tình. Nhắc tới bọn hắn ở giữa, đã mấy chục năm không gặp mặt, bất quá tính toán thiên giới thời gian, đối phương nơi này hẳn là mới qua hơn 10 ngày mà thôi. Kỳ thật tới gặp Đường Quả, hắn nội tâm cũng phi thường phức tạp. Phía trước sự tình hắn đều biết, vì lẽ đó trong lòng càng xin lỗi nàng. Lần này tới, một là tự ôn chuyện, thứ hai đâu là đến thay Bùi Kiều Nhân xin lỗi. Nói cho cùng nàng cũng là bị cửu diệu tinh quan tính toán tiến đến. Nếu không phải nàng thực lực đủ cường đại, lúc trước Hắc Hùng Tinh cầm cửu diệu tinh quan pháp bảo, khả năng liền sẽ muốn nàng tính mệnh. Chỉ là Từ Hy không nghĩ tới, đi đến trên nửa đường, hắn sẽ bị một cái đồng tử ngăn lại. Từ công tử còn xin về đi. Từ Hy không hiểu, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Vẫn chưa, đồng tử mặt ngoài chững chạc đàng hoàng, nhưng trong lòng là im lặng, lời nói còn là lẽ ra. Sự tình là như thế này, tiên quân quyết định không thấy ngươi. Từ Hy vô ý thức liền hỏi, vì cái gì? Đồng tử biểu lộ nghẹn nghẹn, cuối cùng đem cổ quái biểu lộ nén trở về, kéo căng cái khuôn mặt nhỏ. Tiên quân nói, nàng hiện tại không muốn gặp ngươi. Từ Hy không tin, nói gì vậy, nàng vì cái gì không muốn gặp hắn? Từ Hy ngược lại là không có sinh khí, chỉ là đang suy nghĩ, nàng vì cái gì đột nhiên không nguyện ý gặp hắn. Tóm lại, trong nháy mắt này, trong đầu hắn bù rất nhiều nội dung. Cái này đồng tử, không đến mức chuyển lời nói dối. Một khi bị đã là tiên quân nàng biết, khẳng định sẽ bị trừng phạt. Vì lẽ đó, lúc này nàng là thật không muốn gặp hắn. Chẳng lẽ, nàng là sợ nhìn thấy hắn? Nhớ tới chuyện cũ, cách chương.